Chương 69, tuyển chọn phiên đội trưởng. Hô la hóa sự kiện sau đó, 13 gỗ tệ phiên đội có thể nói là nghìn năm không có trống rỗng, 13 cái phiên đội trưởng cận tồn 7 tên, đồng thời quỷ đạo chúng chính phó quỷ đạo trưởng Mina dù kỳ hao tổn sổ sổ xì hệ tỷ lần trước chịu đến như vậy trọng thương, còn muốn ngược dòng đến ngàn năm trước cùng quỷ xì y hoạch đánh một trận. Lúc đó thảm thiết hơn, 13 cái phiên đội trưởng cận tồn 5 người. Tịch quan đẳng cấp tử thần càng là thập đi 7-8 thế, nhưng hai người này cũng không thể thường ngày mà nói a. Quỷ sĩ tập đoàn nhưng là không chút nào kém cỏi hơn 13 gỗ tệ phiên đội lực lượng vũ trang a, mà so sánh với chỉ là một lần nho nhỏ tử thần hồ lò hóa thử nghiệm, xây dày liền hao tổn chọn 6 gã phiên đội trưởng, nhất định chính là 13 gỗ tệ phiên đội sỉ nhục có thể tưởng tượng được. Dạ mạ mổ tổ gần như sai sải ghệ cù nhi. Tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào? Đầu tiên là thập nhị phiên đội giả mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù nì mở miệng nói. Theo giả mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù nì thoại âm rơi xuống, một người mặc trường bào màu trắng, mặt mang hắc bạch mặt nạ quái dị nam tử đứng dậy. Dừng một chút, giả mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù nì tiếp tục nói ra, mệ hồ dị cụ rột su chia, nguyên thập nhị phiên đội đệ tam tịch kiêm đệ nhất nghiên cứu kỹ thuật cục phó cục trưởng. Từ tháng 8 năm 1 năm phiên đội trưởng kỳ ổ giả cụ sùn si đề cử, kinh lão phu cùng với 3 gã phiên đội trưởng vào hành đội trưởng khảo hạch phía sau, chuẩn dư đi qua. Cố nhân mệnh mệnh huyết dị cụ rột sủ trìa vì tân nhậm thập nhị phiên đội trưởng cùng nghiên cứu kỹ thuật cục trưởng chư vị, có thể có dị nghị nghe được giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì lời nói. Mụ cụ rồ không khỏi có chút nhớ nhung nhổ nước bọt xung động dị nghị, có cái dám dị nghị a, nói cái gì cũng làm cho ngươi đem nói ra, xem kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ cái kia vẻ mặt dại ra kinh ngạc biểu tình. Rõ ràng cũng không biết chính mình lúc nào để cử mệ hứa gì cụ rồ sủ chia. Còn 3 cái đội trưởng, ngươi có dám hay không nói một câu, trừ ngươi ra còn có cao y na ho 3 gạ phiên đội trưởng phản chính tự mình cùng liệt không có tham dự qua đội nào trưởng khảo hạch. Mà cụ chỉ kỳ ra thì là xưa nay sẽ không tham dự loại chuyện như vậy. Kỳ ố giả cụ sùn si hàng này vẻ mặt một bức, hoàn toàn chính là không biết chút nào. Ngươi nhìn hắn tham dự đội trưởng khảo hạch sau đó cũng chỉ còn lại có ủ kỳ tạc dư hỉ dự cùng quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ hai người này. Thế nhưng, liền coi là hai người bọn họ tất cả đều tham dự cũng góp không đủ a một lát, không có ai lên tiếng. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ ní lúc này mới hài lòng gật đầu. Mở miệng nói ra, ân, cái kia liền quyết định như vậy, kế tiếp chính là thập phiên đội trưởng thí sinh. Sì bạ chuyên tâm, nguyên thập phiên đội đội phó. Ở mấy chục năm trước cũng đã hoàn thành bằng cải, đạt tới tấn chức phiên đội trưởng tiêu chuẩn. Cũng với thập mấy năm trước từ 6 gã đội trưởng tiến cử, lại thu hoạch mặt khác 3 gã phiên đội trưởng tán thành, trở thành đội trưởng dự khuyết, hiện thăng nhâm vi thập phiên đội trưởng trước. Dạ mạ mô tổ gần dư sẽ xảy ghệ cù ni nói rằng, dự khuyết đội trưởng là giả mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cú nì vì phòng ngừa 13 gỗ tệ phiên đội đột nhiên xuất hiện phiên đội trưởng ghế chống mà thiết lập đi ra. Đối với đạt được tương ứng thực lực tịch quan tiến hành cùng khảo hạch, bên ngoài phương thức khảo hạch cùng đội trưởng tấn chức khảo hạch hoàn toàn nhất trí đi qua khảo hạch, mặc dù trở thành dự khuyết đội trưởng, như đội trưởng chức vụ xuất hiện ghế chống, thì mặc dù có thể trực tiếp bổ vào mà không cần lần nữa khảo hạch. Là vâng đúng. Dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng xì bạ chuyên tâm gật đầu lên tiếng, tiếp lấy liền ngồi ở thập phiên đội trưởng châu ngồi. Trên mặt hơi hiển lộ ra khẩn trương, dù sao mình đây chính là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy a, mù cụ dầu ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xì bạ chuyên tâm, đây chính là thôi động toàn bộ tử thần kịch tính phát triển nhân vật trọng yếu nhất ta, không được bao lâu thời gian sẽ đổi tên là cụ dầu xạ kỳ ỷ xịn, sau đó cùng một cái tên là cụ dầu xạ kỳ mạ xạ kỳ quỷ sĩ kết hôn. Sinh kế tiếp gọi cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hoàng bao nhân vật chính, sau đó kịch tình đại mạc cũng sẽ bị kéo ra, thời gian trôi qua thật là nhanh á tới. Bỡ lịp thế giới đã có sắp xỉ 900 năm rồi sao? Giữa lúc mù cụ rổ đang cảm thán thời gian vội vã, tuế nguyệt vô tình thời điểm. Đột nhiên phát hiện ra mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cụ nỉ cái này lao ra hỏa đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình, ở đâu ni xảy ra chuyện gì? Lão già này muốn làm gì lúc này? Dạ mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù ni lên tiếng, nói ra, mỉ tạ giả si đội trưởng, hiện tại 13 gỗ tệ phiên đội đã đến hấp hối chi tế, ngoài có hủ hệ cổ mẫn đồ uy hiếp, bên trong có gây rối người nhìn trộm. Thân là 13 gỗ tệ phiên đội trưởng, làm gương tốt dừng một chút, dừng mù cụ rô đầy đầu hắc tuyến, trực tiếp cắt dứt giả mạ mổ tổ gần dịu sẽ thao thao bất tuyệt. Mở miệng nói, giả mạ mổ tổ lao đầu, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, nếu không liền bắn ở đừng nói nữa. 13 gỗ tệ phiên đội đến rồi hấp hối chi tế cùng mình có nửa xu quan hệ sao hấp hối lại lâm không đến trên đầu mình. Lui một vạn bộ nói, coi như bờ lịp thế giới bị hủy diệt, mình cũng có thể ôm láo bà chạy về hổ cả nghỉ giả thế giới hay hoặc giả là hoàn tỷ hệ sở thế giới. Dạ mạ mổ tổ gần dư xài ghệ củ nỉ cũng không dài dòng nữa, dứt khoát nói, ý bà tệ sủ dạ ẻ mần đội phó cùng cô mạ mù dạ xạ dìn tam tịch, đều là hoàn thành bằng cái lại đi qua đội trưởng khảo hạch dự khuyết đội trưởng, cho nên ta hy vọng có thể ủy thứ hai người lấy trọng trách, gánh nhâm tam phiên đội cùng cựu phiên đội trưởng chức vụ nha. Nguyên lai là đánh cái này chủ ý. A3 phen 150 đội cùng cựu phiên đội trưởng sao mù cụ rô liếc nhìn một bên Esgen xảo xú kẻ. Người sau trong mắt rõ ràng lộ ra một tia nôn nóng. Thiếu hai cái phiên đội trưởng trợ lực, may là Esgen xả sủ kẻ trí lực siêu tuyệt, thế nhưng thi triển bắt đầu mưu hoa tới, cũng tuyệt đối sẽ chịu đến rất lớn kiềm chế. Bất qua Esgen chẳng qua là một người đội phó, trường hợp này có thể không thể nói do nói cái gì, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Mù Cù Dồ cũng sẽ không bận tâm Esgen tâm tình, nhún vai, tùy ý nói ra, tùy tiện. Miễn là hai người bọn họ nguyện ý tuy là một năm cũng không nhất định trở về thất phiên đội một chuyến, thế nhưng cái này cũng không đại biểu mù cụ rổ cùng bộ hạ mình quan hệ chỗ không tốt. Trên thực tế 13 gỗ tệ phiên đội giai cấp sâm nghiêm, giống như mù cụ rổ loại này tùy tính phiên đội trưởng có thể là phi thường thưa thớt. Toàn bộ thất phiên đội ở 13 gỗ tệ phiên đội đều thuộc về đoàn kết nhất, đối với bộ hạ mình lên chức mù cụ rổ cũng vui vẻ bên ngoài thấy, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nghe được mù cụ rổ trả lời, dạ mạ mổ tổ gần dư xài ghệ cụ nì thả lỏng một hơi. Hắn chỉ sợ mù cụ rổ không muốn thả người, nếu mù cụ rổ nguyện ý, như vậy cũng đơn giản. Phiên đội trưởng mê hoặc nhưng là không có một tử thần có thể cự tuyệt, nó nhưng là đại biểu cho xảy ra quyền lực đỉnh phong thượng đẳng thân phận quý tộc lao phu cự tuyệt.